Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 874, chương 499. Tần Minh nói thẳng, hắn rất lo lắng. Lục Dục thản nhiên bẩm báo: "Ngươi có thể yên tâm, chúng ta loại tồn tại này càng vượt qua huyết liên cùng đạo liên, lựa chọn Tiểu Nhiễm cùng Thanh Nguyệt, bản thân chẳng khác nào thực hiện bảo hộ. Trên thực tế, nó chỉ là huyền nữ thiên qua bên trong thứ hai khí linh. Lúc này thứ nhất khí linh cũng tỏ thái độ, để bọn hắn ba người chi bằng an tâm." Lê Thanh Nguyệt sắc mặt nhu hòa, nhẹ giọng nói: "Ngươi muốn về Hắc Bạch Sơn mà nói, ta đưa ngươi." Nàng biết, bên ngoài khả năng có người không an phận, có địch ý, người có lẽ sẽ đối với Tần Minh hạ độc thủ. Nàng muốn một đường cùng hắn đi Hắc Bạch Sơn. Khương Nhiễm cười yếu ớt nói: "Nguyệt hậu, ngươi nếu là xảy ra vấn đề, để cho ta làm sao bây giờ? Như vậy đi, ta cũng đi hộ tống. Huyền nữ thiên qua cần huyết tế đến khai phong." Tần Minh nói: "Kỳ thật, ta rất chờ mong, nếu có tông sư đột kích, ta còn thực sự muốn phỏng đoán. Còn đệ tứ cảnh hậu kỳ cao thủ, bọn hắn thì cứ việc xuất thủ, cam đoan bối này có đến mà không có về." Hắn ma quyền sát trưởng, chiến ý dâng cao, thật đúng là muốn chạm đụng một cái những nhân vật hung ác kia. Không để ý cho tất cả kẻ xâm lấn một kinh hỉ, hai kiện vũ khí đặc thù đều âm thầm than thở: "Đây là một cái đồ biến thái, gặp chín viên mãn, thật quá siêu nhiên. Khương Nhiễm, lấy ngươi vô địch thiên tư, hoàn toàn có thể tái tạo, ngự vạn vật, có thể tự bổ chín, đập tới hoàn mỹ trạng thái, đầu xuất cung bên trong có chân kinh. Tiên thiên hỏa thể còn có thể tăng thêm một bước, một đêm này ba người cộng du xấu Ngọc Hà." Hai kiện đặc thù vũ khí cũng thỉnh thoảng lên tiếng, bầu không khí phi thường hòa hợp. Bờ sông, Thôi ra trụ sở, không khí rất kém cỏi, trong không khí hòa với lấy mùi thuốc nồng nặc mà. Thôi Khải thở dài, đã xác định chính mình thứ tử triệt để phế đi, nếu không có đại ngu hoàng tộc sớm nói qua. Trận chiến này không liên quan đến sinh tử, như vậy Thôi Xung Hòa tất nhiên đã siết đi. Thôi Khải cho là thứ tử ân sư Tôn Thái Sơ cũng rất có lực trấn nhiếp. Bằng không, chỉ bằng vào đại ngu hoàng tộc thể diện, con rơi có lẽ sẽ không như vậy cố kỵ, có khả năng bí qua hóa liều, không nên đeo lên phong đạo hoàn. Người nhà Thôi ra hối hận, nếu không có mặc lên xiềng xích thời khắc mấu chốt, Thôi Xung Hòa tuyệt không có khả năng sẽ bị phế bỏ. Thôi Xung Hòa trạng thái rất kém cỏi, từ đám mây bị người đánh rớt đến trong vũng bùn, ngắn ngủi 2-3 ngày, để hắn khắc sâu cảm nhận được cái gì là tình người ấm lạnh, thói đời nóng lạnh. Từ khi hắn biến thành phế nhân về sau, ngày xưa quang hoàn bị chém sạch sẽ, những cái kia lấy lòng hắn người, những cái kia hữu hảo vãng lai kỳ tài, phần lớn đều biến mất. Về phần phía sau nghị luận, hắn đã trở thành một chuyện cười, dù cho là người trong nhà, cũng có người đang nhìn hắn lúc ánh mắt dị dạng. Phốc, hắn tại ho ra máu, Thâm Uyên đạo thể nghiễm nhiên trở thành thổ huyết chi thể. Chủ yếu là hắn tính tình quá lớn, nghe được không tốt nghe đồn, quả thực nhịn không được. Hắn đã biết được, tại trận kia tụ hội bên trong, vị hôn thê của hắn Vương Thải Vi từng cùng con rơi chạm cốc. Đối với hắn mà nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, suýt nữa để hắn nổ phổi. Thôi Xung Hòa cảm thấy chính mình giống như là bị 100 đầu mãng nghiêu dữ dội trà đạp qua. Thôi gia tông sư rất coi trọng hắn, thẳng đến thời khắc thế này đều không có từ bỏ hắn. Ôn Hòa mở miệng: "Xung Hòa, ngươi hẳn là cân nhắc phá lập chi đạo. Sư phụ ngươi cùng Tào Thiên Thu cùng xuất từ Tịnh Thổ, ngươi có thể hướng Tào lão tiền bối thỉnh giáo môn đại pháp này." Phốc, Thôi Xung Hòa lại phun máu, bởi vì hắn không thể tránh khỏi nghĩ đến Lý Thanh Hư. Lý Bại trước hết nhất ở bên ngoài tuyên dương hắn nên đi phá Lập Chi lộ. Hơn nữa còn nói khoác mà không biết ngượng. Nói đạo này không cô, nên có kẻ đến sau. Nhất làm cho hắn không thể nhịn được nữa chính là gần nhất hai ngày. Lý Thanh Hư thế mà đang chủ động tìm Vương Thải Vi. Hỏi han ân cần, đây là coi hắn CSS sao? Hắn cho là Lý Bại đang gây hấn với, dẫm lên hắn phế thể đánh mặt. Ngày xưa, hắn đem Lý Thanh Hư áp chế quá độc ác, để người sau không còn cách nào khác, cùng tồn tại tịnh thổ. Nhưng căn bản không đối phó được hắn, hiện tại Lý Bại tùy theo bản tâm, không kiêng nể gì cả, không ngừng cho hắn ngột ngạt, hết lần này tới lần khác thôi xung hòa còn tính tình lớn. Một bên cắn răng, một bên thổ huyết, mặc kệ hắn phải chăng đối với Vương Thải Vi cố ý, đều không thể chịu đựng ngoại nhân dạng này buồn nôn hắn, hắn cảm thấy Lý Bại quá vô liêm sỉ. Đây là đối với hắn cực hạn miệt thị cùng nhân cách vũ nhục, hết lần này tới lần khác người nhà thôi. Ra còn một mà tiếp đề cập kia cái gọi là phá lập đại pháp. Để thôi xung hòa trong lòng nén giận tới cực điểm, cả người đều muốn nổ tung, thôi ra tông sư nhìn thấy hắn loại trạng thái này. Không nói thêm gì, bất quá lại giữ chặt thôi khải, cùng nói nhỏ, âm thầm trao đổi một lát, hiển nhiên. Thôi ra tông sư thái độ, do tin tưởng xung hòa, dần dần có biến hóa. Từng bước, lý giải Lý Bại, hiện tại càng là muốn cho thôi xung hòa trở thành, thôi bại, thôi ra. Tông sư nói, nhất định phải dựa vào hắn chính mình rộng rãi, lấy phế bại chi thể cầu sinh, mới có đi ra vực sâu một tia hy vọng. Trong mấy ngày, Tần Minh vang danh thiên hạ, cũng truyền xa hướng Dạ Châu nơi khác giới, triệt để rửa sạch con rơi nghĩ lại mà kinh quá khứ. Không có cái gì so trước mặt mọi người đánh bại chính chủ tốt hơn, chú giải, ngày kế tiếp. Tần Minh thực hiện lời hứa, ước Đường Vũ thường uống trà, Bạch Mông cáo chi, tỷ ta bị Vân Giản Nguyệt mời đi, Tần Minh kinh ngạc. Nói, Ngọc Kinh Hạch tâm thánh đồ mời nàng. Bạch Mông lộ ra tin tức, nói, tộc ta Thánh Sơn cùng Thánh Thành, đã từng là Ngọc Kinh tại mặt đất giao hòa địa, Thánh tộc dòng chính có Ngọc Kinh chi chủ huyết mạch, Tiểu Đường. Nền móng phi phàm a. Tần Minh lộ ra sắc mặt khác thường, tiếp lấy hắn mở miệng nói, ta phải đi ngươi giúp ta tiện thể nhắn, có thời gian có thể cho Tiểu Đường đi song tụ thôn tìm ta ước trà. Bạch Mông xem thường, nói, Minh ca quá mức, cái gì trà, đáng giá chạy xa như thế. Tần Minh cười nói, hắc bạch trà, có thể luyện âm dương đại đạo. Bạch Mông lau mồ hôi, nói, ca, tỷ ta trí nhớ phi thường tốt, có một số việc rất khó quên, lại thêm ngươi dạng này trêu chọc, nàng thực sẽ lần nữa chạy đến song thụ thôn tìm ngươi. Tần Minh nói, nói như vậy uyển chuyển làm cái gì? Tiểu Đường không phải liền là mang thù sao? Ngày đó, hắn cáo biệt Ninh Tư Tề, Diêu Nhược Tiên bọn người, đạp vào đường về, muốn về Hắc Bạch Sơn. Ninh Tư Tề nói, huynh đệ, bảo trọng, ta cũng nên tại mật giáo lộ khổ tu. Năm đó còn nói, chúng ta đỉnh phong gặp nhau, hiện tại xem ra chờ ta leo tới giữa sườn núi lúc. Nói không chừng ngươi cũng có thể giúp ta hàng phục mật giáo bên trong loại kia không thể nói lời. Thần linh, Tần Minh gật đầu, nói, chờ ngươi, kiến thần, về sau, lập tức tìm ta. Diêu Nhược Tiên âm thầm cáo chi, sẽ có một vị tông sư đem tự mình trong bóng tối hộ tống hắn đi xa, hiển nhiên. Đại ngu hoàng tộc lo lắng hắn ra hoàng đô liền bị người chặn đánh. Sợ xảy ra ngoài ý muốn, không muốn ở địa bàn của mình phát sinh loại thảm án này, tổng thể mà nói. Chủ yếu là Diêu Nhược Tiên tiến hành trọng yếu đề nghị. Nàng đối với hoàng tộc cao thủ nhiều lần du thuyết, đa tạ công chúa. Tần Minh ôm quyền, cái này tự nhiên không thể cự tuyệt. Về phần Lôi Đình Vương Điều, sớm đã sớm đi xa, nó lo lắng tự thân sẽ trở thành Tần Minh nhược điểm. Đi vào Ngọc Kinh sau khuya hôm đó liền đi, âm thầm trừ Đại Ngu hoàng tộc cường giả, còn có Dư Căn Sinh, Lê Thanh Vân hai vị tông sư đi theo. Lê Thanh Nguyệt cùng Khương Nhiễm hất lên đặc thù thể lỏng áo giáp, cũng trốn vào trong hư không xiết lấy. Trước mắt thế đảo tổ hợp như vậy, Tần Minh nghĩ ra sự tình cũng khó khăn. Trên đường xác thực có người động tâm tư, có thuần dương ý thức thần du mà tới, kết quả bị oanh cạn bã đều không có còn lại. Tần Minh thuận lợi trở về Song Thụ thôn. Từ khi tiến vào Hắc Bạch Sơn địa giới, âm thầm chưa từ bỏ ý định, cái đuôi đều lập tức biến mất. Hắc Bạch Song Thụ dưới hỏa huyền minh sán, đem Lê Thanh Nguyệt không tì vết gương mặt chiếu rọi đến đang phát sáng, nàng tóc đen bay lên, ánh mắt trong suốt, thấp giọng nhẹ giọng nói, bất kể như thế nào 5 năm sau ta sẽ trở về. Sau đó, nàng càng là chủ động nhẹ nhàng ôm xuống Tần Minh, hậu phương. Khương Nhiễm hướng về phía nàng cười, nếu không ngươi cũng tới. Lê Thanh Nguyệt liếc xéo Khương tiên tử, Tần Minh về lấy ôm, nói, Thanh Nguyệt, kỳ thật ngươi có thể lưu lại, kinh văn có thể hướng lò bát quái thỉnh giáo, cần tài nguyên, chúng ta khai hoang tìm kiếm, viết loại cảm tình này đùa giỡn chương tiết. Thật không phải ta am hiểu lĩnh vực, tốn sức như là viết vạn chữ đại chương, mấu chốt nhất là hoàn toàn không biết hiệu quả như thế nào. Các vị thư hữu ở phương diện này có đề nghị gì cùng ý nghĩ, có thể nhắn lại, thờ ta tham khảo, hết chương.